Bất diệt bá thể quyết, chương 1121, chấn kinh, góc truyện audio.com, lạc nhiễm dinh thự Tây Viện. Giờ phút này, to như vậy đình viện, hội tụ rất nhiều người, những này toàn bộ đều là từ trong phòng tiếp khách mà tới đại nhân vật. Ngoài viện, rất nhiều Tây Viện tạp dịch, nô bộc hạ nhân các loại, đều là quỳ ở bên ngoài run lẩy bẩy. Trong viện mỗi người đều là đế đô tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Vẻn vẹn chỗ tản ra khí tức, đều làm ở đây không ít người đều là kinh hồn táng đảm. Tim đập rộn lên, lúc trước mang Mộ Phong tiến đến thánh thảo đường áo xanh gã sai vặt. Tinh linh ở trong đó, hắn đồng dạng quỳ tại tạp dịch bên trong, nhưng nội tâm của hắn lại kích động không thôi. Hắn biết rõ, những này đế đô đại nhân vật, từng cái đều địa vị siêu nhiên, cao quý kiêu ngạo, bọn hắn bình thường nào có tư cách thấy những đại nhân vật này à. Nhưng hiện tại, những đại nhân vật này thế mà toàn bộ đều đứng tại đình viện chờ đợi. Mà bọn hắn chỗ chờ đợi người, không là người khác, chính là Mộ Phong, Thiên Sát Linh Dược Tháp Tháp Chủ, năm đại tông sư, Hoàng Thất Đại Hoàng Tử, Tam Đại Gia Gia Chủ. Trời ạ, đế đô phần lớn đại nhân vật đều là tề tửu, mà bọn hắn lại cả đám đều tại kiên nhẫn chờ tại mộ đại nhân trước cửa. Áo xanh gã sai vặt kích động toàn thân run rẩy, đối với Mộ Phong sùng bái chi tình kéo lên đến cực hạn. Tại đế đô, có thể dẫn tới nhiều như vậy đại nhân vật tranh nhau cầu kiến. Có thể nói là lác đác không có mấy, mà Mộ Phong lại làm được. Thanh Long, ta nhớ được lần trước là ngươi mang mộ đại nhân tiến đến thánh thảo đường A, vận khí của ngươi thật là tốt A. Mộ đại nhân lần này phá hết thái tử điện hạ ghi chép. Đưa tới nhiều như vậy đại nhân vật tranh nhau lôi kéo. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng A, đúng vậy A, lần này Thanh Lung ngươi thế nhưng là giành công rất vĩ. Không chỉ có lạc nhiễm đại nhân sẽ thưởng ngươi, mà lại mộ đại nhân chỉ sợ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lần này ngươi thật muốn lên như diều gặp gió A, nhưng đừng có quên chúng ta lớp này huynh đệ. Bên ngoài phòng, áo xanh gã sai vặt chung quanh rất nhiều nô bộc đều là ánh mắt phát sáng mà nhìn xem cái trước. Từng cái đều là lộ ra A du nịnh hót chi sắc. Không ngừng tán dương lấy áo xanh gã sai vặt nhãn lực sức lực tốt. Cũng không ít tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ. Đối với áo xanh gã sai vặt liếc mắt ra hiệu. Ở đây nô bộc đều là minh bạch, hôm nay qua đi, Mộ Phong nhất định lên như diều gặp gió, phù diêu thẳng bên trên, cái gọi là một người đắc đạo gà trò cũng thăng thiên. Áo xanh gã sai vật đến thời điểm địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cho nên, hiện tại những người này đều là bắt đầu nịnh bợ áo xanh gã sai vật. Nếu là có thể, về sau mang mang hắn, bọn hắn cũng có thể chỗ tốt vô tận. Áo xanh gã sai vặt mặt bên trên lộ ra lâng lâng chi sắc. Hắn bình thường tại Tây Viện địa vị thì thật xem như loại kia cao cao không tới. Thấp không xong, rất là không đáng chú ý, nhưng hiện tại, bởi vì Mộ Phong quan hệ, hắn trở thành Tây Viện tất cả nô bộc hâm mộ đối tượng. Mà lại những này nịnh bợ hắn có thể có không ít địa vị tại hắn bên trên. Thậm chí là cấp trên của hắn. Trước kia những người này đều là đối với hắn hô chi tắc đến đổi thì đi. Đối với hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Bây giờ lại từng cái lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Giống con chó vẩy đuôi mừng chủ chó để lấy lòng hắn. Bạch bạch bạch, đột nhiên, trầm ổn mà thanh thúy tiếng bước chân từ đằng sau vang lên. Lập tức đưa tới áo xanh gã sai vặt chờ một đám nô bộc chú ý. Bọn hắn nhao nhao hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một tên khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên, chậm rãi đi tới, người này là ai, có nô bộc nhỏ giọng hỏi thăm, bọn hắn đều là có nhãn lực kình, từ cái này thanh niên tuấn mỹ mặc và khí chất có thể nhìn ra được. Cái sau tại đế đô thân phận tuyệt đối không thấp, nhỏ giọng chút, đừng nói lung tung, vị này chính là thái tử điện hạ A, nô bộc bên trong. Có người nhận ra thanh niên tuấn mỹ thân phận. Vội vàng chụp hạ người kia sau gáy, thanh sắc bên trong yếu đuối trách cứ nói, bài kiến thái tử điện hạ, bài kiến thái tử điện hạ, áo xanh gã sai vặt mấy người một đám nô bộc kịp phản ứng. nhao nhao hướng phía thanh niên tuấn mỹ dập đầu một bái. Gia Cát Vô Sát nhìn cũng chưa từng nhìn áo xanh gã sai vật đám người. Trực tiếp bước vào trong đình viện. Giờ phút này, trong đình viện không ít người, cũng đều là chú ý tới tiến đến Gia Cát Vô Sát. Bọn hắn đều là hướng về phía cái sau chắp tay một cái. Biểu thị tôn kính, trong lòng thì là nghi hoặc, hoàng thất đã tới đại hoàng tử Gia Cát Quan Vũ là đủ rồi. Thế nào liền thái tử đều tới? Gia Cát Quan Vũ lông mày cau lại, nhìn xem trực tiếp hướng phía bên này đi tới chính mình nhị đệ. Đợi cho cái sau đi vào phía sau người, thấp giọng nói, nhị đệ, sao ngươi lại tới đây? Gia Cát Vô Sát bình tĩnh nói, có người thánh trung bên trên gõ 20 lần, phá ta ghi chép, cho nên ta rất muốn nhìn một chút, đến cùng là người nơi nào? Gia Cát Quan Vũ trong lòng bất đắc dĩ. Hắn cái này nhị đệ lòng tranh cường hào thắng rất mạnh. Mà lại là cái rất kiêu ngạo người. Cho rằng đế đô thế hệ trẻ tuổi. Không ai bằng được bên trên hắn. Hiện tại, thấy có người tại thánh trung bên trên phá hắn ghi chép. Trong lòng không phục cũng là không thể tránh được. Thái tử điện hạ, phá ngươi ghi chép người tên là Mộ Phong. Hắn đến từ Thanh Vũ đế quốc hạ xích tinh tôn quốc hạ hạt ly hỏa vương quốc. Hắn xuất sinh nhưng không có điện hạ ngươi như vậy tôn quý. Nhưng hắn lại làm được ngươi chỗ làm không được sự tình. Lão giả đầu chọc phó nguyên lườm Gia Cát Vô Sát, hơi có chút nhìn có chút hả hê nói. Đám người nhìn phó nguyên cùng Gia Cát Vô Sát một chút. Đều rất thức thời không nói gì. Hai người ân oán tất cả mọi người là trong lòng biết bụng minh. Cho nên bọn hắn hoàn toàn không có muốn tham gia ý tứ. Gia Cát Vô Sát nhìn Phó Nguyên một chút, không nói gì, chợt ánh mắt rơi tại Phó Nguyên phía trước tử bào lão giả trên người. Xoay người chắp tay tay, nói, Vô Sát gặp qua vệ kê đại nhân. Gia Cát Vô Sát trong lòng hơi có chút không phục, lúc trước hắn gõ vang 19 hạ thời gian, vệ kê có thể liền đầu đều không có lộ một cái. Lần này lại mang theo linh dược tháp 5 đại tông sư đều tới mà tới. Cái này khiến Gia Cát Vô Sát đối với cái kia chưa từng gặp mặt Mộ Phong. Có một tia địch ý, vệ kê khẽ gật đầu, nhìn về phía Gia Cát Vô Sát, có chút tán thưởng mà nói. Thái tử điện hạ, tu vi của ngươi lại có chỗ tinh tiến, ít ngày nữa liền sẽ bước vào võ tông chi cảnh đi. Nghe vậy, tất cả mọi người là lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này mới nghiêm túc đánh giá Gia Cát Vô Sát. Ngạc nhiên phát hiện cái sau khí tức đúng là so trước đó phải cường thịnh hơn nhiều. Lại đã là nửa bước võ tông. Bọn hắn nhớ kỹ, tại Gia Cát Vô Sát trước khi bế quan, tu vi cũng liền võ hoàng đỉnh phong. Mà lần này bế quan cũng liền chừng nửa năm, lại đột phá, bọn hắn không thể không từ đáy lòng cảm khái Gia Cát Vô Sát cái kia cường đại thiên phú. Vệ kê đại nhân quá khen. Đúng. Các ngươi hội tụ ở này gây nên vì sao? Chẳng lẽ là chờ Lạc Gia Lạc Nhiễm đột phá ra? Gia Cát Vô Sát một chút liền cảm thụ ra, mới cảm ứng được cái kia tinh thần áp bách chính là bắt nguồn từ cái này đình viện chỗ sâu lầu các. Cho nên hắn vô ý thức cho rằng lầu các này bên trong hẳn là cái này nhà riêng chủ nhân Lạc Nhiễm. Lạc Nhiễm, ai nói với ngươi, chúng ta đang chờ Lạc Nhiễm ra. Chúng ta là đang chờ Mộ Phong mà thôi. Phó Nguyên mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Mộ Phong, lầu các này bên trong là Mộ Phong. Gia Cát Vô Sát sắc mặt biến hóa. Khó có thể tin hỏi. Lạc Nhiễm ở nơi đó đâu? Đây đúng là Mộ Phong lầu các. Mà lại hắn hẳn là tinh thần lực đột phá tới tông giai. Gia Cát Quan Vũ đi lên phía trước. Thấp giải thích rõ một câu. Gia Cát Vô Sát ngây ngẩn cả người. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần này đột phá nhân vật chính vậy mà là cái kia Mộ Phong. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ cái này Mộ Phong đến cùng là như thế nào người. Không chỉ có phá hắn ghi chép, mà lại tinh thần lực còn đạt đến tông giai. Liền hắn, đến bây giờ còn không có đạt tới tông giai đâu. Mà cái này Mộ Phong thế mà dẫn đầu đạt đến, càng làm cho trong lòng của hắn kinh ngạc chính là, cái này Mộ Phong lai lịch bình thường. Thế mà là tới từ không đáng chú ý vương quốc, loại địa phương kia làm sao có thể xuất hiện được kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tài đâu. Cách chương.